Ma Tiếu xinh đẹp, chương 20, yêu và hận. Góc truyện audio.com. Edit, bướm giang hồ, Tiếu Tuyệt nghe từ cách tự thuật, tâm trở nên lạnh lẽo. Nàng không cần nghe kết cục có thể đoán ra những chuyện về sau. Bởi vì, nàng cũng tham gia đến trong đó. Sau đó, ngươi liền đụng phải một bé gái. Ngây ngốc yêu ngươi, mắng ngươi, cuối cùng vì báo thù. Hủy đi toàn bộ, thanh âm Tiếu Tuyệt nhẹ nhàng. Nàng không hy vọng kết cục là như vậy. Phụ thân của nàng, mẫu thân của hắn, người nhà của hắn, Độc Cô Khinh Cuồng mang theo Hoàng Phủ Linh Thù nhảy xuống vách núi phía sau núi. Thi cốt vô tồn, đó là hắn tận mắt nhìn thấy. Cũng do hắn gây nên, gã nam nhân kia kiêu ngạo chỉ thâm sâu nhìn hắn. Sau đó mang theo thê tử, kiêu ngạo nhảy xuống vách núi. Tốt tốt tốt, khụ, đột nhiên trong lúc đó, Tiếu Tuyệt ho mạnh ra máu. Hồng chói mắt, nhuộm đỏ đệm giường, Âu Dương Tử Cách rời chỗ ngồi. Ở một bên sững sờ nhìn, muốn làm chút gì đó. Lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Tiếu Tuyệt. Băng lãnh, tuyệt vọng, đau thương, cách ta xa một chút. Không được đụng vào ta. Tiếu Tuyệt vùng vẫy lui về phía sau. Nàng không nghĩ nhiều, cái gọi là cừu hận gì gì đó. Nàng không nghĩ được nhiều nhiều như vậy. Chỉ là trực giác cự tuyệt nam nhân này tiếp xúc. Muốn cách xa hắn, ngươi, Âu Dương Tử Cách đứng lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt. Thì ra tất cả đều là nói dối. Đều là ngươi vì báo thù mà làm. Ha ha, vậy mà ta lại ngây ngốc yêu ngươi. Ma giáo bất nhân, đã sớm nên diệt vong. Ta báo thù chẳng lẽ sai. Mà còn, ta, cũng không phải lừa ngươi. Không sai, ngươi làm sao có thể sai? Ngươi chỉ là báo thù mà thôi. Chỉ là ta bất hạnh trở thành đối tượng báo thù của ngươi. Vì ta ngu xuẩn dẫn sói vào nhà, mà hại phụ mẫu rơi vào kết cục thi cốt vô tồn. Không còn hài cốt, ha ha ha à, Âu Dương Tử Cách. Thì ra cho tới hôm nay, ta mới chính thức biết rõ tên của ngươi. Âu Dương Tử Cách, Âu Dương Tử Cách, như vậy, hiện tại ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Nữ nhân cừu nhân, sai, toàn bộ sao có thể dùng một cái chữ sai để giải thích? Tiếu Tuyệt cười tràn ngập bi ai tuyệt vọng. Đã từng, nàng cho rằng chính mình tìm được hạnh phúc cả đời. Lại không nghĩ rằng, giờ này hạnh phúc trở thành châm chọc. Nam nhân kia không chỉ lừa gạt cảm tình của nàng, lại vẫn hủy đi gia đình nàng, tất cả của nàng. Hơn nữa lại khiến cho oán hận ở trong lòng nàng gia tăng. Để cho nàng hãm nhập vướng mắc này. Hận, nàng không hận bất luận kẻ nào. Nàng chỉ hận chính mình. Vì cái gì dễ dàng tin tưởng nam nhân này. Nếu ngươi có thể quên toàn bộ, ngươi vẫn có thể sống ở đây. Trong bụng của ngươi còn có hài tử của ta. Lấy thân phận của nàng thì không có khả năng quang minh chính đại ở bên cạnh hắn. Nếu nàng nguyện ý, hắn có đủ khả năng để bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, để cho nàng vô ưu vô lự sống tại nơi này. Hài tử, đúng vậy a, trong bụng của ta còn có hài tử a. Chấm, hắn đã nói sẽ giết hết người ma giáo, nhưng nàng lại vẫn còn sống. Nguyên lai là vì đứa bé trong bụng nàng. Như vậy, có lẽ sinh hạ hài tử, cũng là lúc nàng phải biến mất. Tiếu Nhi, nghe được Tiếu Tuyệt thì thầm. Âu Dương Tử Cách cho rằng nàng đồng ý, nhịn không được giọng điệu mềm mại. Không cần gọi ta như vậy. Tiếu Tuyệt ngửa đầu, thần sắc bị tổn thương dần dần được giấu đi. Chỉ còn lại có tuyệt vọng bi ai và quật cường không chịu cúi đầu. Yêu, có thể yêu không hối hận. Thật sự nàng không hối hận vì đã từng yêu hắn. Chỉ là hối hận nàng có mắt không tròng. Yêu thật ra là một cái kết cục bi ai. Nhưng những thứ này hiện tại đều đã không còn quan trọng. Yêu thành không, cha mẹ bị người yêu bức tử, nhà nàng cũng bị phá hủy, nàng hiện tại hai bàn tay trắng, còn lại chỉ có kiên trì. Âu Dương Tử Cách, giết ta, không thì, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận, yêu là yêu, như vậy, không thích cũng là không thích. Giữa nàng và hắn, về sau, chỉ còn lại cừu hận, nếu như hắn lựa chọn cừu hận. Nàng cũng không thể quên, phụ mẫu của nàng chết thảm như thế nào. Ngươi, thật sự không thể rũ bỏ toàn bộ sao? Âu Dương Tử Cách vốn là tức giận, sau đó bất đắc dĩ hỏi. Hắn đều đã minh bạch trong lòng nàng, chính hắn cũng không thể bỏ xuống cừu hận. Cả đời này nàng cũng không thể quên. Tiếu Tuyệt cố chấp nhìn Âu Dương Tử Cách, biểu tình kiên cường tựa hồ có chút yếu ớt. Âu Dương Tử Cách thâm sâu nhìn Tiếu Tuyệt, cảm giác bi ai vô lực thâm nhập toàn thân. Môi giật giật nghĩ muốn nói gì đó, lại không thể nói được gì. Xoay người rời đi gian phòng có chút đơn sơ. Nàng hận hắn, ánh mắt cừu hận rõ ràng như thế. Giống như đang nhìn cừu địch. Ha ha, ha ha, ha ha ha, một người trong phòng, Tiếu Tuyệt vốn là cười yếu ớt. Sau đó là điên cuồng cười to, cười máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra. Khụ khụ khụ, Âu Dương Tử Cách, vì cái gì không giết ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sống còn có ý nghĩa sao? Trong một đêm, thế giới của nàng tất cả đều thay đổi. Không gì có thể so sánh với đang từ đỉnh hạnh phúc rơi đến địa ngục vực sâu. Người yêu trở thành kẻ phản bội. Nàng thà rằng đã chết, cũng không muốn sống bi ai như vậy. Chỉ là, trong bụng nàng còn có tiểu bảo bảo a. Vì đây là hài tử của nam nhân kia, nhưng cũng là hài tử của nàng. Vô luận như thế nào, vì đứa nhỏ này, nàng muốn kiên trì sống tiếp. Mà còn, hắn có thể chịu nhục sống tạm bợ hơn 10 năm chỉ vì báo thù. Nàng chẳng lẽ liền không thể sao? Chỉ cần nàng còn sống một ngày, nàng sẽ cố gắng. Sống một ngày, nàng cũng sẽ khiến cho nam nhân làm tổn thương nàng kia phải chịu tư vị của bi thương ngày đó. Phụ thân, mẫu thân, ta không biết làm như vậy đúng hay không? Nhưng mà, ta thật sự không biết làm như thế nào. Khóe mắt, lệ rơi, kiên trì lại kiên trì. Lại vẫn chảy ra, hòa cùng máu nằm ở trên chăn. Có lẽ là quá mức suy yếu. Có lẽ là quá mức bi thương. Tiếu Tuyệt lại ngất đi. Ngoài cửa sổ, Âu Dương Tử Cách thời điểm không nghe được bất luận âm thanh gì liền đi đến. Nhìn Tiếu Tuyệt hôn mê ngã xuống giường, đáy mắt thâm sâu cũng là tràn đầy thống khổ. Tiếu Nhi, ta biết ngươi hận ta. Nếu hận có thể cho ngươi tiếp tục sống sót, như thế liền hận ta đi. Dù có như thế nào, ta cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi vĩnh viễn đều thuộc về ta. Hắn cũng muốn buông tay. Nhưng mà, hắn cũng đã sớm không buông tay được rồi. Cả đời này, bọn hắn nhất định vướng mắc cùng một chỗ. Không thể phân ly, trang chủ, lão phu nhân mời người qua. Quản gia im hơi lặng tiếng xuất hiện ở chỗ không xa. Trên mặt mang theo thần sắc rõ ràng không đồng ý, chiếu cố nàng thật tốt. Đừng để cho nàng có việc gì. Thận trọng phân phó, Âu Dương Tử Cách thu hồi ánh mắt. Xoay người rời đi hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Mà quan trọng nhất đó là thuyết phục mẫu thân chấp nhận Tiếu Tuyệt. Cách chương.